Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 452, Quỷ chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lúc này càng thêm hứng thú với người có khả năng biết trước tương lai kia. Nhao nhao bàn tán, ồn ào đến đau cả đầu. Giám đốc Nghiêm bảo mọi người về trước. Đã có người báo cảnh sát. Chẳng bao lâu nữa sẽ có cảnh sát đến đưa người đàn ông kia đi. Tại đồn cảnh sát, mọi người làm bản tường trình. Ôn Dữ đến chào hỏi Nghiêm Chỉ, nói rằng họ đã tiếp nhận vụ án này. Thủ phạm trước đó đã tự sát rồi. Sắc mặt Ôn Dữ trầm trọng nói, vụ án này thoạt nhìn là lừa đảo kinh tế, nhưng đã liên quan đến mạng người. Nghiêm Chỉ không khỏi thở dài. Giám đốc Nghiêm nghe xong cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu thật sự tổn thất lớn, kết cục của bà, nghĩ đến đây, bà càng thêm cảm kích Tô Tiểu Lạc. Lúc đó còn cho rằng Tô Tiểu Lạc lo xa. Bây giờ xem ra là bà không biết tốt xấu rồi. Hôm khác bà nhất định phải cảm ơn cô gái nhỏ kia thật nhiều. Hiện nay đang trong thời kỳ cải cách mở cửa. Đặc biệt phải chú ý đến những đơn hàng có lợi nhuận cao. Sản lượng lớn như thế này, nhất định phải xác minh thông tin thật của đối phương. Dù sao cũng liên quan đến vận mệnh của cả một nhà máy và tiền lương của hàng nghìn người. Ôn Dữ nhắc nhở. Vâng, lần này là tôi sơ suất. Giám đốc Nghiêm sợ hãi nói. Họ rất sòng phẳng trả trước một nửa tiền đặt cọc. Vốn tưởng là trên trời rơi xuống miếng bánh, không ngờ lại là cạm bẫy. Nghiêm Chỉ nói, nếu chuyện này được xác minh, chúng ta có thể đăng vụ lừa đảo này lên báo, để tránh có người lại bị lừa. Đây là một ý kiến hay. Ôn Dữ tán thành, báo chí là kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp nhất của đại chúng, có thể cảnh giác mọi người. Mà lúc này Tô Tiểu Lạc đã đến vùng nông thôn, không khí ở quê rất trong lành. Cô đến thăm thím Hồ, mang cho bà ấy một ít đồ ăn và đồ dùng. Thím Hồ cười nói, cháu đến chơi là được rồi, sao còn mang nhiều đồ thế này? Mẹ cháu chuẩn bị đây à? Tô Tiểu Lạc cười nói, thím đã giúp đỡ chúng cháu nhiều như vậy, đây là điều nên làm. Con người vốn dĩ là tương hỗ, bạn đối tốt với tôi sẽ đối tốt với bạn hơn. Sắp đến ngày cưới chưa? Thím Hồ hỏi. Sắp rồi à? Tô Tiểu Lạc mỉm cười trả lời. Thím Hồ nhìn Tô Tiểu Lạc, xúc động nói, nhất định phải mặc chiếc váy cưới mà bà nội cháu đã thêu cho cháu. Chắc chắn sẽ rất đẹp. Hôm đó thím cũng sẽ đến chứ? Tô Tiểu Lạc hỏi. Ừ, nhất định rồi. Thím Hồ gật đầu đồng ý. Thím phải thay bà nội cháu chứng kiến cháu xuất giá. Nhìn thấy Tô Tiểu Lạc xuất giá là tâm nguyện lớn nhất của Tống Tĩnh Thư. Bây giờ có thể thực hiện được, thật là quá tốt. Từ nhà thím Hồ ra, Tô Tiểu Lạc hỏi Phó Thiếu Đình, em mặc váy cưới bà nội thêu, anh mặc gì? Áo Tôn Trung Sơn, chắc là áo Tôn Trung Sơn. Phó Thiếu Đình cũng không chắc chắn lắm, trước đó Trịnh Bảo Trân đã kéo anh đi đo kích thước, đặt may một bộ, không có gì bất ngờ thì chính là áo Tôn Trung Sơn. Ồ, Tô Tiểu Lạc gật đầu, dáng người của Phó Thiếu Đình rất đẹp, mặc áo Tôn Trung Sơn chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Em đang nghĩ gì vậy? Phó Thiếu Đình hỏi. Em đang nghĩ anh mặc áo Tôn Trung Sơn sẽ như thế nào? Tô Tiểu Lạc thành thật trả lời. Phó Thiếu Đình cong môi cười. Anh cũng đang nghĩ, em đã lén thử rồi. Em mặc chiếc váy cưới đó khá vừa vặn. Tô Tiểu Lạc nói, thật sao? Anh rất mong chờ. Phó Thiếu Đình nắm tay cô, thong thả bước đi trên con đường nhỏ. Ban đêm ở nông thôn không có đèn đường, tối đen như mực. Chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu vang trong ruộng. Hai người Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình về đến nhà tổ họ Phó. Chỉ thấy sắc mặt Phó Uy tái nhợt ngồi trong phòng khách. Cả người nồng nặc mùi rượu, có thể nhìn ra tâm tình ông không được tốt. Phó Thiếu Đình hỏi, bố làm sao vậy? Phó Uy nghe tiếng gọi, lập tức tỉnh táo lại. Ông cầm tách trà bên cạnh lên uống một hơi cạn sạch. Vừa rồi, ông nói đến đây, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc liền nuốt lời xuống. Không có gì, các con cũng nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời, ông đi lên lầu, em có biết chuyện gì không? Phó Thiếu Đình tò mò hỏi Tô Tiểu Lạc. Nhìn bộ dạng, chắc là bị dọa sợ. Tô Tiểu Lạc nói, nhà tổ họ Phó không có phòng trống. Tối nay Tô Tiểu Lạc phải ngủ cùng phòng với Phó Thiếu Đình. Vốn dĩ không hợp lẽ, nhưng ngày cưới đã cận kề. Phó Huy lại bị dọa sợ, nên không để ý đến những chuyện này. Sáng sớm hôm sau, 4 giờ rưỡi, Tô Tiểu Lạc và mọi người đều bị gọi dậy, cầm đồ cúng tế tổ tiên. Cả đoàn người đi về phía khu mộ tổ. Phó Huy vốn đi trước, hôm nay không biết tại sao lại cố ý đi sau họ. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Phó Thiếu Đình cầm đèn pin đi trước dẫn đường. Tô Tiểu Lạc ngáp một cái. Hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại dậy sớm như vậy. Phó Huy đột nhiên kéo cánh tay Phó Thiếu Đình hỏi. Thiếu Đình, con có thấy gì không? Phó Thiếu Đình không chú ý xung quanh. Nghe ông hỏi như vậy thì nhìn về phía trước. Ở phía xa có hai cái xác không đầu mặc đồ trắng đang đứng. Chúng đang từ từ đi về phía này. Trịnh Bảo Trân cũng nhìn thấy, bà cùng dì Trương đứng chung một chỗ, sợ hãi run rẩy. Tô Tiểu Lạc nói, đừng sợ, có con đây. Phó Huy không dám nhúc nhích, tối qua ông đã nhìn thấy một lần rồi, cả đêm ông không hề ngủ được nên mới dậy sớm gọi mọi người. Ông theo bản năng bảo vệ Trịnh Bảo Trân và dì Trương ở phía sau. Tô Tiểu Lạc lấy ra một tờ giấy màu vàng, miệng lẩm bẩm. Cấp cấp như luật lệnh, lui, thứ, đang đi về phía này đột nhiên quay đầu đi ngược lại. Một lát sau liền biến mất ở đó, nhìn về phía trước, bên cạnh cây cầu nhỏ cạnh mương nước thấp thoáng có hai bóng trắng. Những thứ này là cái gì vậy? Phó Huy không nhịn được hỏi, gặp những thứ này đừng sợ, bố phải hung dữ hơn nó mới được, mắng nó thì nó sẽ không dám quấn lấy bố. Tô Tiểu Lạc nói, ồ, Phó Huy gật đầu, nhóm người đi đến bên cầu nhỏ, nhìn sang bên kia, rõ ràng là hai hình nhân bằng giấy đang đứng ở đó. Thật là kỳ quái, chúng ta ở thành phố không gặp phải những chuyện hiếm lạ này. Dì Trương sợ hãi nói, đúng vậy, Trịnh Bảo Trân cũng sợ hãi không thôi, tự giác đi theo bên cạnh Tô Tiểu Lạc. Dường như chỉ có đi theo cô mới là an toàn nhất. Tô Tiểu Lạc cười, ở nông thôn ít người, mỗi nhà đều cách nhau khá xa, cho nên những thứ này dễ xuất hiện. Ở thành phố người đông, dương khí thịnh, cái này giảm thì cái kia tăng, chính là đạo lý này. Ô, Trịnh Bảo Trân lại hỏi, vậy con không thể đưa chúng đi hết sao? Vâng, nói thế nào nhỉ? Có một số đã không đủ tư cách luân hồi chuyển thế. Chỉ có thể phiêu bạt ở nhân gian. Không biết mình là ai. Từ đâu đến, đi đâu về. Tô Tiểu Lạc nói, chúng cũng không làm ra chuyện hung ác hay không hợp lẽ trời. Nhóm người một đường đi về phía trước. Cuối cùng cũng không gặp phải thứ gì khác. Thuận lợi bày biện đồ cúng. Phó Huy quỳ trên mặt đất lặng lẽ nhổ cỏ xung quanh. Đối với mẹ, trong lòng ông luôn có lỗi, ngoại trừ lần trước, ông rất ít khi đến mộ tổ, mà Trịnh Bảo Trân càng không cần phải nói, sau khi quan hệ hai người trở nên xấu đi càng không hề đến đây. Đây cũng là nguyên nhân mà trên mộ tổ có vết nứt. Họ vẫn không phát hiện ra, Trịnh Bảo Trân ngồi xổm ở đó, cùng dì Trương đốt một ít giấy tiền vàng bạc. Ánh mắt dừng lại trên mộ của bà nội Phó, tâm tư bay đi rất xa. Cách Trương